Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, ngày trước mặt Hạ Thiên Cực. Giết Hạ Vô Tâm, Thiên Phủ mở, đăng thiên lộ. Trong lúc nhất thời, còn tại căn cứ một đoàn thiên kiêu vội vàng chạy đến, chạy tới không chỉ là thiên kiêu, Thiên Phủ xuất thế, một chút tới gần tông môn cường giả, toàn bộ xuất hiện, tại Thiên Phủ chung quanh dung huyết địa cảnh cường giả, bắt đầu gió nổi mây phun. Bất quá, những này dung huyết địa cảnh vào không Thiên Phủ đại trận, thậm chí một chút từ dụ là trận pháp đại sư tông môn trọng lượng cấp nhân vật, bắt đầu nghiên cứu đại trận, bị oanh sát thành cặn bã. Cái này vạn năm thời gian trôi qua, trận pháp còn như thế mạnh, một chút dung huyết địa cảnh không thể tin được vạn năm thời gian thế mà không có thấm tập cái này trước mắt Thiên Phủ đại trận, chỉ là xuyên thấu qua lấy đại trận nội bộ lần lượt từng thân ảnh, đều là nhường bọn hắn ánh mắt sáng lên. Phù hợp niên kỷ đệ tử, đưa vào đi, có lẽ đây là cơ duyên. Kỳ thật một chút trưởng lão không nói, một chút tự nhận thực lực không tệ, thiên tư hơi tốt đệ tử cũng là trước tiên tiến vào. Cái này khiến toàn bộ Thiên Phủ chung quanh bắt đầu náo nhiệt. Đi đăng thiên lộ, nói không chừng liền có kế thừa Thiên Phủ tư cách. Tại ngoại giới một chút tông môn trưởng lão càng là khẩn trương nhìn xem. Đăng thiên lộ, lúc này đăng thiên đệ nhất trên bình đài, Hạ Thiên Cực nhìn xem không ít người xuất hiện. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái. Khiêu chiến, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Cực nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện bóng người. Sau đó hắn mở miệng trong nháy mắt một đạo bọt khí đưa bọn hắn đến trung ương. Đồng dạng đưa tới, còn có nhóm đầu tiên lên đăng thiên lộ tu sĩ. Tiện tay một kiếm chém giết đối thủ. Hạ Thiên Cực xét lại một cái chu vi. Cái này Thiên Phủ, ta, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Cực căn cứ lấy ghi chép, thật sớm tìm được cái này Thiên Phủ. Đối mặt với hạch tuổi mà vào Thiên Phủ, trong lòng của hắn càng thêm kiên định. Cái này Thiên Phủ chính là hắn. Dung huyết nhân cảnh đối với vừa mới đi vào dung huyết thiên cảnh hắn tới nói, đơn giản chính là thức nhắm. Theo Hạ Thiên Cực chém giết một người về sau, trong nháy mắt hắn quanh thân bọt khí lại xuất hiện cảm thụ được bọt khí phía trên cường đại năng lượng. Hắn cũng không hề động, chỉ là mặc cho bọt khí đem tự mình bao khỏa. Chỉ là vừa mới bị bọt khí hoàn toàn bao khỏa Hạ Thiên Cực, thấy được mới đi lên một đạo bóng người, ánh mắt có chút ngẩn người. Vô Tâm, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Cực khẽ chau mày. Phụ thân, Hạ An cũng tới. Hắn một hồi đoán chừng liền lên đến. Người bắt được hắn, ta chậm rãi thu dọn hắn. Hạ Vô Tâm leo lên đệ nhất bình đài về sau, nhìn xem bị bọt khí bao khỏa Hạ Thiên Cực, ánh mắt sáng lên, thậm chí ngữ khí mang theo mãnh liệt hưng phấn. Hạ Thiên Cực xuất hiện, hắn phảng phất thấy được Hạ An bỏ mình một khắc này. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Tâm bên người một số người bắt đầu ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Hạ Vô Tâm, ánh mắt bên trong toát ra một tia lấy lòng ý tứ. Tại ngoại giới, dung huyết thiên cảnh cũng là hết sức quan trọng cao thủ. Chớ đừng nói chi là hạch tuổi sau trong Thiên Phủ. Ở chỗ này dung huyết thiên cảnh chính là vô địch bá chủ cấp bậc. Ngoại giới, nhìn trước mắt hết thảy, Chư Tùng ba người ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bởi vì theo có người bước lên đệ nhất bình đài, đệ nhất bình đài mê vụ tán đi. Dung huyết địa cảnh, dung huyết thiên cảnh, tuổi tác khẳng định quá tuổi. Này làm sao đi vào? Chư Tùng ánh mắt có chút trầm xuống. Dung huyết địa cảnh ở bên trong đều là kinh khủng tồn tại, chớ đừng nói chi là dung huyết thiên cảnh. Cổ Nhạc cùng Giang Dịch ánh mắt trầm xuống. Lý Tư còn tại bên trong, ấn Lý Tư trợ giúp Chư lão ma đột phá chi pháp, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Tư vẫn lạc tại bên trong. Tại tu luyện thế giới bên trong, thực lực mới là căn bản. Lý Tư rõ ràng có thể tăng lên bọn hắn đột phá xác suất thành công. Trước đó dung huyết địa cảnh, bọn hắn cũng không dám nghĩ đột phá. Dù sao niên kỷ càng lúc càng lớn, theo đi theo Lý Tư, bọn hắn đã nghĩ đến như thế nào đột phá dung huyết thiên cảnh. Rất không hy vọng Lý Tư xảy ra vấn đề. Khẳng định có hai người bọn họ. Hơn nữa còn có Dì An. Hai người kia đều là có thể nhường bọn hắn đột phá dung huyết thiên cảnh tồn tại. Hạ An. Hạ Thiên Cực nghe vậy. Ánh mắt có chút lóe lên. Trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Nguyên bản hắn là muốn đem Đại Hạ cùng Cực Thần Tông chỉnh hợp. Đến lúc đó, Đại Hạ chính là Cực Thần Tông đệ tử nơi phát ra. Mà Cực Thần Tông cũng có thể vững chắc Đại Hạ địa vị. Khai cương thác thổ, có thể hắn nghịch Đại Hạ 2000 năm quy tắc vận hành. Cũng là bị một người phá vỡ. Thua nhường hắn cực kỳ không phục. Hắn cũng cảm giác nguyên bản cố ý kiến tạo tứ phía nguy cơ hoàn cảnh. Làm sao lại hoàn toàn không theo hắn suy nghĩ tiến hành. Nam Cương, bị Hạ Vô Ưu giải quyết. Bắc Vực, Hạ An Bắc Thượng, Trấn Mặc Hà phía Bắc. Về sau Hạ Vô Địch càng là thẳng đến 3000 dặm. Giết vào Thiên Ô Thành. Tây tộc cũng là tại Bắc Vực bị nện cho. Lại bị Hoàng Trấn đi một đợt. Ba mặt nguy cơ, theo những người này xuất thủ. Giống như chính là dễ dàng sự tình. Căn bản không tới phiên hắn xuất hiện. Vốn cho là có thể sớm yên ổn Đại Hạ. Tìm kiếm Thiên Phủ, nhưng lại không nghĩ. Hắn là lấy thất bại mà cách Hạ. Đánh vỡ hắn bố cục lớn nhất đầu nguồn. Chính là cái này Hạ An. Hắn đối Hạ An là thật có sát tâm. Mà lại không là bình thường sát tâm. Thuộc về sát tâm cực nặng kia một loại. Hạ An nhìn xem rất nhiều tu sĩ bước vào Đăng Thiên Lộ. Hắn cũng là mang theo Lý Tư cùng Mục Thiên đi tới. Thuận thế bước vào đệ nhất bình đài. Lục đạo bóng người. Hạ An con người có chút co rụt lại. Hạ Thiên Cực. Hạ An ánh mắt có chút run lên. Tại Hạ Thiên Cực trong lòng. Hắn có thể là một cây gai. Thế nhưng là Hạ Thiên Cực trong lòng của hắn. Không phải là không. Tại Đại Hạ. Cuối cùng lúc rời đi nhãn thần. Thật sớm nhường Hạ An trong lòng xuống một quyết tâm. Tất sát Hạ Thiên Cực. Khi đó thực lực của mình cùng Hạ Thiên Cực so sánh. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cũng không có làm một chuyện. Mà lại nếu không phải Hạ Thiên Dung bảo đảm tự mình. Hắn mới trốn khỏi một kiếp. Bất quá. Loại kia cảm thụ. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ ra hiện. Hạ An. Đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Cực mang trên mặt nụ cười. 10 điểm hài hòa. Có thể Hạ An kia dung huyết nhất phẩm thực lực. Nhường Hạ Thiên Cực trong lòng hơi rét. Cái này trưởng thành tốc độ. Quả thực có chút đáng sợ. Có chút đáng tiếc là. Bọn hắn vừa mới đấu qua. Bằng không. Trực tiếp chiến Hạ An. Đem Hạ An chém giết tại đây. Cùng là dung huyết nhất phẩm Hạ Vô Tâm. Hẳn là không giải quyết được Hạ An. Chỉ là Hạ An bên người dung huyết nhị phẩm. Nhường hắn khẽ trao mày. Người này hắn cảm giác hình tượng có chút quen mắt. Đã lâu không gặp. Hạ An gật đầu. Sắc mặt cũng là nở nụ cười. Gật đầu. Phảng phất tựa như là hảo hữu. Mà tại trên bình đài cái khác tu sĩ. Nhìn một chút Hạ Thiên Cực. Lại nhìn một chút Hạ An. Đã bắt đầu theo bản năng có ý nghĩ đầu tiên. Cùng Hạ Vô Tâm một đạo mà lên người tới. Biết được lấy Hạ An danh tự. Đây chính là một cái tai tinh. Có thể một chút không hiểu rõ lắm tình huống người. Nhìn về phía Hạ An ánh mắt. Nhìn xem Hạ An. Động tâm tư. Dù sao dung huyết thất phẩm. Chi phối chiến cuộc tồn tại. Cảm giác liền hai chữ vô địch. Hạ Thiên Cực lên tiếng chào hỏi về sau. Mỉm cười gật đầu. Hạ An bình tĩnh cùng Hạ Thiên Cực nhìn nhau. Phảng phất muốn nhìn được một chút cái gì. Lúc này, một đạo hùng hậu không có tình cảm thanh âm xuất hiện. Nhường Hạ An ngẩn ra một cái. Muốn đăng thiên phủ người. Một đối một giết chóc. Chấm ngoặc kép, Hạ An đột nhiên có chút hiểu rõ. Hạ Thiên Cực sợ mình giết Hạ Vô Tâm. Không đúng, phải nói là sợ bên cạnh mình Mục Thiên tìm tới Hạ Vô Tâm. Yên tâm, hắn không sẽ cùng Hạ Vô Tâm đối chiến. Hạ An cười cười, chỉ Mục Thiên. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Tâm. Cuối cùng nhìn thoáng qua chính giữa bình đài 6 cỗ thi thể. Hạ Thiên Cực nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhàn nhạt nhìn xem Hạ An. Không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Ngược lại nhìn xem Hạ An nở nụ cười bộ dạng. Còn có nói ra. Trong lòng của hắn không chỉ có không có an sương. Ngược lại có một loại dự cảm không tốt. nếu như Hạ Thiên Cực trọng thương, các ngươi có chắc chắn hay không chiến hắn? Hạ An ngữ khí rất nghiêm túc, thanh âm vào Mục Thiên cùng Lý Tư lỗ tai, xem tổn thương nặng bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên trả lời một câu, rất không tự tin. Hạ An không nói gì, bởi vì một chiêu như thế nào đạo, tổn thương Hạ Thiên Cực khẳng định là có thể thương. Thế nhưng là hắn cũng không dám cam đoan tổn thương nặng bao nhiêu. Chỉ là Lý Tư một câu, nhường Hạ An gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ổn trọng một điểm, mặt ngoài hòa khí một phen. Trước đừng giết Hạ Vô Tâm. Chấm ngoặc kép, Lý Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Ta đã hiểu. Chấm ngoặc kép, Hạ An một thanh âm. Trong nháy mắt liền để Lý Tư có một loại dự cảm không tốt. Biết cái gì hiểu. Đừng làm sự tình, xảy ra chuyện, ta sẽ không giúp cho ngươi. Chấm ngoặc kép, người ở bên ngoài trong mắt, An Tư tình nghĩa, người không giúp cũng phải giúp. Bằng không, ta chết người cũng sẽ chết. Yên tâm, ta trước giúp ngươi đánh thành trọng thương. Sau đó ngươi lại xuất tràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ An cùng Lý Tư lẫn nhau truyền âm. Nhường Mục Thiên nghe không được, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Hiển nhiên hai người này lại oán giận, tùy ý một phen hữu hảo trò chuyện. Tại Mục Thiên có chút hiếu kỳ ánh mắt dưới, Hạ An bước ra một bước, ta liền tuyển hắn giết chóc. Lúc này, Hạ An mở miệng, nở nụ cười một chỉ. Thế nhưng là theo hắn một chỉ, lời ra khỏi miệng, trong nháy mắt một đạo bọt khí bao khỏa. Hắn cũng không có chống cự, mà là mặc cho bọt khí bao vây lấy tự mình, mang theo hắn. Đi tới chính giữa bình đài, Hạ An cũng làm cho Hạ Vô Tâm trên thân xuất hiện một đạo bọt khí. Đồng dạng, chậm rãi bay về phía trong sân. Một cử động kia, nhường Hạ Thiên Cực ngẩn người. Chau mày, nghiêm túc đánh giá Hạ An. Sợ Hạ An có điều giấu giếm. Có thể Hạ An thực lực đúng là dung huyết nhất phẩm. Lại nghĩ tới Hạ Vô Tâm ẩn tàng một chút át chủ bài. Muốn chiến dung huyết nhị phẩm cũng là có thể. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng hắn vẫn là có một loại dự cảm bất tường, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Vô Tâm mới đầu cũng là ngẩn người, thế nhưng là bị bọt khí bao khỏa ở giữa, hắn ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Hạ An, ta tu luyện bao nhiêu năm, ngươi tu luyện bao nhiêu năm, ngươi thế mà muốn chiến ta? Dung huyết nhất phẩm thực lực cũng là có chỗ chênh lệch. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Tâm ánh mắt có chút trầm xuống. Nói thì nói như thế, có thể hắn thầm bên trong bắt đầu ngưng tụ thực lực. Một xuất thủ, lôi đình một kích, trước trọng thương Hạ An, sẽ chậm chậm tra tấn. Hạ An không nói một lời, theo bọt khí biến mất, lập tức khoát tay, phần lưng một đạo hàn mang lóe lên mà hiện. Hạ Vô Tâm tại hàn mang thoáng hiện thời điểm, trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt. Vô hình hàn mang, hiển nhiên càng thêm kinh khủng. So đứa trẻ kia, không thể so sánh nổi. Đặc biệt là Hạ Vô Tâm theo Hạ An một xuất thủ. Hắn liền có một loại đối mặt với dung huyết địa cảnh cảm giác. Tử vong uy hiếp càng ngày càng gần. Thậm chí hắn vừa mới hiện lên một chút ý niệm, đang muốn quay người. Đột nhiên cảm giác được thân thể không bị khống chế, một loại cảm giác bất lực xuất hiện ở trên người hắn. Hạ An cũng mặc kệ cái khác, người chết trong lòng hắn là rất an toàn. Người không phải nói nhiều người, xác thực có chênh lệch. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, nhìn xem y nguyên đứng thẳng Hạ Vô Tâm, nhãn thần ngay tại chậm rãi tan rã. Hạ Vô Tâm yết hầu chỗ có một cái hố, không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra. Không phải Hạ Vô Tâm trong thân thể không có máu, mà là quá nhanh, nhanh nhường Hạ Vô Tâm thân thể phản ứng cũng không kịp. Mà theo thời gian rời đổi, chậm rãi, Hạ Vô Tâm yết hầu chỗ dịn ra một chút huyết dịch. Sau đó, phun ra, Hạ Vô Tâm ánh mắt bên trong không thể tin được nhìn xem Hạ An. Nghe Hạ An, muốn nói gì? Có thể hắn lại không cách nào lại ngôn ngữ. Hắn từ từ xem đến chỉ là hắc ám, thậm chí hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết trước. Hắn mơ hồ nghe được một cái thanh âm điếc tai nhức óc. Hạ An, người có dũng khí. Chấm ngoặc kép, kia là hắn phụ thân thanh âm. Thanh âm như khấp huyết, Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Bởi vì hắn phải chết. Lúc này, Hạ Vô Tâm hối hận. Nguyên bản Hạ An thực lực mạnh như vậy. Càng quan trọng hơn là hắn không nghĩ tới Hạ An to gan như vậy. Thế mà ngay trước hắn dung huyết thiên cảnh phụ thân trước mặt. Đánh chết hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Vô tận hắc ám thấm tập lấy hắn. Giống như là vô tận bối rối. Hắn không dám ngủ. Bởi vì hắn minh bạch một ngủ liền sẽ chết đi. Có thể hắc ám y nguyên như thủy triều bao phủ hắn, lợi kiếm nhập độc. Hạ An ngẩng đầu nhìn xem bị bọt khí bao khỏa Hạ Thiên Cực, cười nhạt một tiếng. Hạ Thiên Cực, người muốn giết ta, ta làm sao không muốn giết ngươi? Chấm ngoặc kép. Lần này Hạ An không có che giấu mình ý nghĩ, bởi vì hắn đối với Lý Tư tự tin, tin tưởng một chiêu như thế nào đạo, dù là liền xem như giết không chết Hạ Thiên Cực, Lý Tư cũng có thể kết thúc công việc. Hạ An không nghĩ tới tại đắc tội với người, cũng không đại biểu hắn mềm. Muốn giết hắn người, hắn trước hết giết chi? Logic không có lỗi gì. Ở cái thế giới này, bản thân liền là mạnh được yếu thua. Hạ Thiên Cực đối với mình lên sát tâm. Hạ Vô Tâm đối với mình lên sát tâm. Hắn xuống tay trước, không hề có một chút vấn đề. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thù tao ương. Đây là lão tổ tông lưu truyền tới nay đạo lý. Hắn cũng sẽ không đợi đến Hạ Thiên Cực hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng tới giết hắn, hắn lại hạ sát thủ. Sau khi nói xong, Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư, rất là lưu manh bộ dáng. Thế nhưng là thầm bên trong cũng đã hai ngón khép lại. Ta đưa ngươi bảo vật coi như xong, ngươi còn muốn móc nhà ta thực chất. Lý Tư nghênh đón Hạ An ánh mắt, trong nháy mắt cũng là theo vật giới bên trong móc ra bốn đạo màu vàng phù, kẹp ở giữa ngón tay. Một đạo phù lục chính là dung huyết đòn đánh đạt tới cực hạn. Hắn làm phòng bất trắc, một cái liền chuẩn bị bốn đạo. Nếu là Hạ Thiên Cực nghĩ xuất thủ, hắn sẽ không chút do dự ném ra. Bùa này dù sao cũng là tiêu hao phẩm, là hắn đào móc rất nhiều tông môn mới góp nhặt lên. Tiêu hao một tấm liền thiếu đi một tấm, mà lại thời gian xa xưa, uy lực không bằng trước. Có thể lời nói dung huyết thiên cảnh uy lực, khẳng định là có. Hắn bình thường đi ra ngoài cơ bản dựa vào bảo tiêu, không quá cam lòng dùng. Lý Tư cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên Cực, tâm thần khẽ buông lỏng, bởi vì đối phương cũng không hề động. Hạ Thiên Cực ánh mắt âm trầm, thế nhưng là cảm ứng đến bọt khí năng lượng. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, mà góp nhặt đến cực hạn năng lượng về sau, bị bọt khí bao khỏa mà lên. Người tốt nhất đừng đi lên, bằng không, người hẳn phải chết. Hạ Thiên Cực băng lãnh thanh âm, lại là lưu lại. Song tử, một cái tại đại hạ bị giết, một cái tại trước mắt hắn bị giết. Lúc này, Hạ Thiên Cực cũng không cất giấu nắm vuốt. Băng lãnh thanh âm, không chỉ là đăng thiên lộ trên người nghe được. Tại thiên phủ đại trận người bên ngoài, cũng là nghe được. Bất quá, Hạ An cũng không để ý. Nhìn xem bọt khí lại một lần nữa bao khỏa tự mình. Đến Hạ Thiên Cực trước đó ngây ngô vị trí. Cảm thụ được bọt khí hình thành năng lượng. Có chút minh bạch Hạ Thiên Cực vì sao không có xuất thủ. Ta thật thiếu ngươi. Lý Tư nhìn thoáng qua Hạ An. Lại quay đầu nhìn một cái tráng hà thất phẩm. Không chút do dự mở miệng. Hắn thực lực cực kỳ cường hoành, ẩn tàng cực sâu, ta quyết định khiêu chiến hắn. Nguyên bản đang xem đùa giỡn tráng hà thất phẩm, ánh mắt đờ đẫn, ngoặc kép chấm hỏi, ta, ẩn giấu đi cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.